Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, thủ phát đội hình. Đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình sau khi kết thúc. Wolfsburg trong sân huấn luyện rốt cục bắt đầu dần dần có rồi sinh khí. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải các cầu thủ phổ biến biểu hiện xuất sắc. Cho nên đại lượng cầu thủ chủ lực đều tiến vào rồi đội tuyển quốc gia. Giống Dzeko, Misimovic, Josue, Pekarik liền không nói rồi. Rafael thậm chí tại Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài bên trong mặc vào truyền kỳ số 9 quần áo. Chơi bóng, trước mắt cùng hắn cạnh tranh kịch liệt nhất chính là Sevilla trung phong Fabiano. Trên cơ bản mỗi ngày đều đến như thường lệ huấn luyện. Rob nhìn Maga tầm mắt theo thói quen, rơi vào Bess trên người, cười nói, trước mấy ngày còn từ ta cái này cướp đi một nhóm lớn thu hình lại video tư liệu. Nhìn xem máy vi tính của hắn đi, Felix, ta cảm thấy hắn thật rất có huấn luyện viên thiên phú. Huấn luyện viên thiên phú có đôi khi tại trên sân bóng cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Maga, cười cười, ăn ngay nói thật. Mặc dù bởi vì là trận đấu mùa giải cuối cho nên huấn luyện cường độ đã hạ xuống. Nhưng so với cái khác đội bóng, huấn luyện của chúng ta tần suất vẫn còn rất cao. Hắn là duy nhất kiên trì thêm luyện cầu thủ. Rob nhún nhún vai, có thiên phú không đáng sợ. Đáng sợ là có thiên phú hơn nữa còn rất chăm chỉ. Để Trinh theo nhìn chằm chằm điểm, đừng để Best thêm luyện tần suất cường độ quá cao. Hơn nữa không chỉ là Best, phía dưới tranh tài ta không hy vọng đội hình chủ lực lại xuất hiện lớn biến động. Không có vấn đề, Rob khóe mắt liếc qua đánh giá Maga, xem ra cái này hơn một cái tuần lễ hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Trong sân huấn luyện, Best cắn răng nghiến lợi dùng hai chân kẹp lấy bóng từ từ nghiêng người làm động tác. Bên người Misimovic thì là cõng lấy quả bóng tại tập chống đẩy hít đất. Mà cách đó không xa Schiffer cùng Grafai chật vật lấy tay đưa bóng quăng tới ném đi. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều một màu sạch biểu lộ. Cái này bóng chính là Maga dựa vào thành danh bí mật vũ khí. Thật tâm bóng vậy gọi thuốc bóng. Nghe nói có mấy ngàn năm lịch sử. Là cổ Hy Lạp bác sĩ cho thụ thương bệnh nhân lần nữa khôi phục vận động năng lực không thể thiếu. Dụng cụ, vậy đề nghị mọi người tận khả năng nhiều tại bình thường sử dụng. Bởi vì thuốc bóng có thể đưa đến bảo trì khỏe mạnh tác dụng. Bất quá Best đối với cái này giữ lại thái độ hoài nghi. Nhưng thật tâm bóng đối cơ bắp, thể năng huấn luyện xác thực rất có hiệu quả. Trở về sau. Đội y đã đối mỗi cái cầu thủ tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Rời đi câu lạc bộ hơn một cái tuần lễ thời gian bên trong. Bộ phận cầu thủ thân thể chỉ tiêu đều giảm xuống. Hơn nữa không ít cầu thủ tự mình thảo luận trận đấu mùa giải sau nhân viên sói mòn. Thế là Maga lần nữa đem thật tâm bóng cái này đại sát khí lấy ra chấn nhiếp. Kết thúc huấn luyện sau, Best khá tốt. Nằm tại trên bãi cỏ thở dốc một lát liền đứng dậy. Mà Grafai, Misimovic đã co quắp thành một nắm bùn rồi. Ếch, Grafai thảm nhất, trong đôi mắt mang theo đối Maga vô hạn sợ hãi. Hắn năm ngoái mùa hè huấn luyện dã ngoại thời điểm bị cứng rắn sinh sinh luyện ngất đi. Ngươi, Bess đưa tay chỉ từng cái đồng đội, quay đầu đều muốn mời khách. Dựa vào cái gì à? Chỉ mấy người các ngươi người liên lụy mọi người. Khó nói không mời khách. Best liếc mắt nhìn Jenner. Mũi chân nhẹ nhàng đá Dzeko. Đúng đấy, chí ít một đỉnh mũ. Ta thích lần ngày lễ cái kia đỉnh nón xanh. Thân thể chỉ tiêu bảo trì không tệ Dzeko nói như thế. Nhắm chúng Best hiếu khí vô lực phốc thử bật cười. Maga chậm rãi đến gần. Đám người bực tức lời nói lập tức thấp xuống. Không thể không nói, Maga tại đây chi Wolfsburg bên trong nắm giữ cực cao tính quyền uy. Đang bị Bayern quét rác sau khi ra cửa, Maga dùng gần tới thời gian 2 năm đem nguyên bản gần như giáng cấp Wolfsburg chế tạo thành một chi rất có sức chiến đấu cùng sức cạnh tranh đội bóng. Bây giờ đội hình bên trong tuyệt đại bộ phận cầu thủ chủ lực đều là hắn mua được hoặc đề bạt trọng dụng. Hậu phòng tuyến Pekarik, Schiffer, Simunet, Bazai, Zakado cùng với trọng thương không dậy nổi Ricardo Costa đều là cái này 2 năm chuyển nhượng mà. Đến, tương tự còn có giữa trước trận Jenner, Josue, Misimovic, Rieder, Dehaga, Zeko, Grafai, liền Best chuyển nhượng cũng phải tính tại Maga danh nghĩa. Nói một cách khác, Wolfsburg đội hình chủ lực bên trong kỳ thật chỉ có thủ môn Benaglio là khuôn mặt cũ. Cho nên mặc dù Maga huấn luyện cường độ rất lớn dẫn đến các cầu thủ có chút bất mãn, nhưng cái này loại tâm tình bất mãn bị áp chế lại rồi. Ếch, đây cũng là Maga cùng Wolfsburg cao tầng xảy ra mâu thuẫn mấu chốt một trong những nguyên nhân. Câu lạc bộ đã liên tục 3 cái chuyển nhượng cửa sổ đều là sạch đầu nhập vào. Mà lên nửa trận đấu mùa giải kết thúc bài danh thứ 9. Cách xù đầu nhập và thành tích tương phản trực tiếp dẫn đến Maga cùng ban trị sự xảy ra rồi xung đột, vậy dẫn đến song phương đến nay không có hoàn thành 2+1 cái kia tục ước. Nhưng địa chủ nhà vậy không có lương thực dư a. Huống chi Wolfsburg bản thân chính là xen vào bình dân cùng dân nghèo ở giữa cái kia loại trung nông. Tại bây giờ có khả năng đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân tình huống dưới. Ban trị sự tự nhiên muốn hành quân lặng lẽ. Đặc biệt là Maga vừa mới đối với phóng viên phát vừa thông suốt báo tố. Nhưng câu lạc bộ quyết định bán phá giá bộ phận cầu thủ lấy cam đoan tài vụ tình huống chuyển biến. Tốt đẹp quyết tâm lại không biến. Không có cách. Trước mấy năm Dortmund cầm một lần quán quân sau bị gãy nhảy đều nhanh phá sản. Vết xe đổ a, sau này tranh tài, Maga đứng tại giữa đám người. Tại chỗ chậm rãi quay người híp mắt nhìn lấy ngồi tại trên bãi cỏ các cầu thủ. Thủ phát đội hình, Benaglio, Pekarik, Bazai, Simunet, Schiffer, Josue, Misimovic, Jenner, Makoto Hasebe. Best, Zeko, vẫn là 451 trận hình. Giữa trận là Misimovic cùng Best hợp tác. Tại đá với Bayern Munich tranh tài bên trong áp dụng cái này loại trận hình. Maga là xuống rồi quyết tâm rất lớn. Đương nhiên, cái này cùng phù thủy nhắn lại không quan hệ. Đây là Grafai thụ thương đoạn thời gian kia đội hình chủ lực. Chỉ dùng Makoto Hasebe thay thế còn tại dưỡng thương Rieder. Người Nhật Bản phát huy mặc dù không xuất sắc, nhưng một mực rất ổn định. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ. Đúng chỗ xuất rất cao. Best lặng lẽ quay đầu liếc mắt. Không thể cầm tới thủ phát vị trí Grafai tựa hồ cũng không ủ rũ. Hẳn là Maga đặc biệt tìm hắn nói qua rồi. Grafai lực bộc phát. Đột phá ở dưới nửa tràng có thể sẽ cho trên trận thế cuộc mang đến to lớn biến hóa. Giải tán đi, Maga trong đám người đi ra. Do dự một lát quay đầu nói. Best lưu lại, nhìn lấy các đội hữu hi hi ha ha đi xa. Best bẹp miệng đi tới. Felix tiên sinh, Best, để một cái 20 tuổi thanh niên cầu thủ trở thành đội bóng tổ chức hạch tâm. Làm ra quyết định như vậy cũng không dễ dàng, nhưng là GVZ đan vậy ra sân, cho nên trận đấu này là một lần khảo nghiệm, ngươi cần thể hiện ra cao hơn thi đấu trạng thái cùng mạnh hơn tiêu chuẩn. Maga sắc mặt nghiêm, trọng, tại trên sân bóng, năng lực quyết định địa vị. Best nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tiên sinh, cần thắng mấy cái bóng, càng nhiều càng tốt. Cái kia luôn có một cái tiêu chuẩn, thắng 100 cái ta thật làm không được, thắng được tranh tài đồng thời. Maga cũng cười, ta nhớ được ngươi lần trước đá với Bayern Munich, Blackburn tiến rồi 4 cái bóng. Ok, Best vỗ tay phát ra tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.